Chương 1965, cự nhân bấy dập. 1965 cự nhân bấy dập đường dưới chân một mực kéo dài đến đại thụ phía dưới. Trung quanh cũng là yên tĩnh. Tất cả thế tôn đều đang đợi, chờ đợi lấy cái nào đó đồ vật xuất hiện. Hiện tại, Lục Vân cùng Sở Hân hai con nho nhỏ con kiến từ xa đến gần, mặc dù có người muốn xuất thủ đem bọn hắn đuổi đi hoặc là nghiền chết, nhưng là ai cũng không nguyện ý động thủ trước. Vừa động thủ, liền sẽ lưu lại sơ hở, tiết lộ khí tức của mình. Nơi này mỗi một cái thế tôn đều đem đối phương coi là địch nhân, duy chỉ có sẽ không đem hai cái nho nhỏ thượng tôn coi thành chuyện gì to tát. Cho nên, Lục Vân ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, ôm Sở Hân thản nhiên liền đi tới cái này gốc đại thụ phía dưới. Lúc này, Lục Vân dần dần đem luân hồi chi lực thu liễm, đem sinh tử thiên thư lực lượng bản thân phóng xuất ra, đem hắn cùng Sở Hân ba động triệt để che giấu, để bọn hắn nhìn qua chỉ là hai cái phổ thông thượng tôn. Sinh tử thiên thư lực lượng, liền xem như đại thế tôn đều nhìn không thấu, chớ đừng nói chi là, nơi này cũng không có đại thế tôn tồn tại. Lục Vân cũng không có giấu đi, sinh tử thiên thư có thể che giấu hắn cùng Sở Hân khí tức, lại không thể giấu ở thân hình của bọn hắn, che giấu ngược lại sẽ biến khéo thành vụn. Rất nhanh, Lục Vân liền đi tới cái này gốc đại thụ phía dưới. Sinh tử thiên thư bên trong, cái kia đoạn cây khô đã bốc cháy lên một đạo ngọn lửa màu xanh biếc. Cái này ngọn lửa màu xanh biếc phía trên, còn tản ra một loại nồng đậm sinh mệnh khí tức sinh mệnh trật tự chi hỏa. Lục Vân mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại vô cùng hãi nhiên. Lục đại trí cao trật tự ngũ phương trí tôn trật tự cái này 11 chủng trật tự, là toàn bộ tồn tại ở giữa vĩ đại nhất trật tự, cơ hồ định nghĩa vạn vật tồn tại. Sinh mệnh chính là ngũ phương trí tôn trật tự một trong tại hồng mông thời điểm, Lục Vân liền mượn nhờ tạo hóa, chân lý, khởi nguyên, vĩnh hằng tứ đại trí tôn trật tự, thôi diễn ra sinh mệnh trật tự, đồng thời đem sinh mệnh trật tự đưa cho Hoàng Xà Xích luyện tư mệnh, nhường nàng trở thành ngũ phương tổ thần một trong. Bất quá bây giờ Hoàng Xà mặc dù QNZ đã trở thành đại tôn, nhưng là đại tôn còn quá yếu ớt rồi, căn bản cũng không có tư cách chấp trưởng sinh mệnh trật tự. Hiện tại Hoàng Xà, QNZ chỉ có thể coi là ấu niên tổ thần, cũng không thể cùng Thanh Long tổ thần bọn hắn đánh đồng. Thậm chí nàng chỉ có thể bị động tiếp nhận đến từ sinh mệnh trật tự quan thâu, mà không cách nào chủ động chấp trưởng sinh mệnh trật tự. Nhưng nếu là Lục Vân đem sinh mệnh trật tự này hỏa diễm giao cho Hoàng Xà lời nói, như vậy nàng sẽ lập khắc trở thành đại chư thiên bên trong đệ ngũ đại tổ thần, chân chính cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại tổ thần đặt song song. Sinh mệnh trật tự chi hỏa đối Lục Vân đồng thời không có cái gì đại dụng, vì Xích luyện tư mệnh nhóm lửa sinh mệnh trật tự hỏa diễm, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Mà lại, liền hiện tại loại tình hình này đến xem, vị kia thụ thần tu luyện chính là sinh mệnh trật tự mà lại, hắn đang theo lấy sinh mệnh trật tự tổ thần phương hướng tiến hóa mà đi, chỉ là nửa đường bị đánh gãy, đã thất bại rồi. Chỗ nhóm lửa cái này một sợi sinh mệnh trật tự chi hỏa, cũng là tại sinh tử thiên thư phụ trợ phía dưới hoàn thành. Nếu là Lục Vân đoán không sai, trước mắt cái này gốc đại thụ, chính là thụ thần chút bỏ thể xác, thụ thần kiếp trước thân Lục Vân ngước đầu nhìn lên lấy cái này gốc đại thụ, giờ phút này, hắn có thể nhìn thấy vẹn vẹn một tòa không nhìn thấy đỉnh phong cự sơn, che khuất bầu trời, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Trên ngọn nở cây na y bảo vật hẳn là cùng sinh mệnh trật tự có liên quan đồ vật. Lục Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán bắt đầu, xuyên thấu qua tầng kia mê vụ, hắn cũng chỉ suy tính ra cùng sinh mệnh trật tự có liên quan bảo vật. Đồng dạng, đến giờ khắc này, Lục Vân QNZ càng khẳng định, đây chính là một cái bẫy. Cái này khỏa đại thụ chính là thụ thần chút bỏ kiếp trước thần, nhưng là thụ thần lưu lại cũng không phải là một cỗ thi thể. Tại thụ thần sau khi rời khỏi, cái này gốc đại thụ bên trong sẽ sinh ra ra một cái mới linh, trở thành cái thứ hai thụ thần. Nhưng là dưới mắt, cái này gốc đại thụ vẹn vẹn một cái sắc giống, trong đó hết thể sinh mệnh tinh hoa, các loại đại đạo trật tự, sớm đã bị đào đi. Một viên màu xanh biếc trái cây lơ lửng tại gốc này đại thụ hạch tâm, để nó nhìn qua xanh um tươi tốt, cùng khi còn sống không khác nhau chút nào. Hiện tại, những thế tôn này chỗ mơ ước bảo vật, chính là viên kia lơ lửng ở trong đó trái cây. Đây hết thảy đều không phải là Lục Vân nhìn thấy, mà là sinh tử thiên thư bên trong cái kia đoạn bốc cháy lên cây khô bên trong phản hồi đi ra. Cái này đoạn cây khô, chính là thụ thần sau cùng tinh hoa, cũng là cái này gốc đại thụ hạch tâm, trong đó bảo lưu lấy thụ thần tu luyện cuối cùng đại đạo. Không chỉ có như vậy, Lục Vân công đức bảo thụ, kỳ thật chính là trước mắt cái này gốc trên cây cự thụ chi nhánh, chỉ là bọn chúng đều không có sinh ra linh trí thôi. Lục Vân có thể thông qua công đức bảo thụ cùng cái kia đoạn cây khô, nhìn thấy cái này gốc đại thụ bên trong chân tướng. Một cái bẫy, một cái dùng để đi săn bẫy dập. Một khi trong đó viên kia trái cây thành thụ, tỏa ra sinh mệnh chi lực sẽ trực tiếp đem đại thụ nổ tung, hóa thành một cái lưới lớn, đem nơi này tất cả thế tôn bắt sống. Cái này gốc đã trở thành sắc giống đại thụ, đã sớm bị những người khổng lồ kia bệnh trở thành một cái lưới lớn. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, Lục Vân không biết nên như thế nào đi thông chi những người khác lời hắn nói, nơi này thế tôn có tin hay không sầm tuy chạy đi nơi nào, hắn sẽ không chết ở chỗ này a bỗng dừng, Lục Vân nghĩ đến sầm tuy. Mặc dù sầm tuy tại trong đại chư thiên có tiếng xấu, chính là hư không đạo tặc chủ tử sau lưng, nhưng là hắn trung quy là một vị đỉnh phong thế tôn, hắn, ước chừng rất nhiều người đều sẽ tin tưởng. Bất quá Lục Vân tìm không thấy sầm tuy, hiện tại Lục Vân cũng chỉ hy vọng, ở đây những thế tôn này thịt trên người ít một chút rồi. Lục Vân, ngươi tới nơi này làm gì đi mau, nơi này nguy hiểm ngay tại Lục Vân vừa mới nghĩ đến sầm tuy. Sầm tuy thanh âm ngay tại trong đầu của hắn quanh quẩn bắt đầu. Ngươi cũng ở nơi đây, Lục Vân nhãn tình sáng lên. Sầm tuy gặp qua Lục Vân bộ dáng bây giờ, mà lại Lục Vân cũng chưa lại lần nữa đổi bộ dáng, cho nên sầm tuy có thể nhận ra hắn. Kỳ thật, Lục Vân vừa rồi lúc đến nơi này, sầm tuy liền chú ý tới hắn rồi, chỉ là lúc kia hắn còn không biết Lục Vân muốn làm gì. Nơi này là một loại nào đó sinh linh khủng bố bấy dập. Người đi mau, sầm tuy truyền âm cực kỳ bí ẩn, hắn đã vận dụng toàn lực, phòng ngừa hắn truyền âm bị người khác nghe trộm đi. Nguyên lai các ngươi đều biết rồi, Lục Vân đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo kịp phản ứng. Hắn một cái nho nhỏ thượng tôn đều có thể nhìn ra nơi này bố trí, những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt thế tôn, há lại sẽ bị cái bẫy này chỗ lừa gạt. Lục Vân dựa vào là vậy cái kia đoạn cây khô cùng với công đức bảo thụ thế tôn thủ đoạn, đồng dạng không thể khinh thường. Đương nhiên biết rõ rồi, sầm tuy thoáng thở dài một hơi, nghe Lục Vân ngữ khí, hắn cu nở dê xem thấu nơi này bấy dập. Trong thiên tôn mộ này có một loại kinh khủng cự nhân, bốn phía săn giết sinh linh, lấy chi làm thức ăn đã có không biết bao nhiêu vị thế tôn bị bọn hắn săn giết nấu ăn rơi mất. Cái bấy này chính là những người khổng lồ kia bố trí, mà chúng ta ở chỗ này, là vì tương kế tự kế, săn giết những người khổng lồ kia, sầm tuy nói ra. Lục Vân cái này mới phản ứng được. Khó trách nơi này hoàn toàn yên tĩnh, mỗi một cái thế tôn đều cực kỳ gắng sức kiểm chế chính mình, nhìn như là đang chờ đợi bảo vật xuất thế, nhưng trên thực tế là đang chờ những người khổng lồ kia hiện thân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.